Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 877, nho đạo bí thuật. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, kết quả, thư sinh căn bản không để ý, mà là buồn rầu cào đầu. Ngươi cái này sẽ vậy quá nhiều, được cho nhiều ta chút thời gian, qua tuần nay ta liền sửa sang lại. Đúng rồi, ngươi còn có gì sẽ không sao? Đúng rồi, nhà đầu ngươi tới đây cho ta, còn ta đàn Phục Hy, ta còn biết đàn. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía cách đó không xa, khôn khéo đi theo mình Hắc Mai, nhìn nàng trong ngực ôm đàn cổ, nhất thời thức tỉnh. Thiếu chút nữa cầm đàn Phục Hy quên mất, đây chính là mẫu thân để lại cho mình duy nhất đồ. Đối với lần này, Hạ Vũ vội vàng ngoắc gọi Hắc Mai tới đây, nhận lấy kiểu dáng phong cách cổ xưa đàn Phục Hy, thả ở trong ngực chậm rãi vuốt ve, trong con người thoáng qua quyến luyến vẻ, mà thư sinh hơi bĩu môi, ai phải nghe ngươi đánh đàn, ta đang hỏi ngươi, còn biết cái gì võ không biết. Đừng lọt cái gì, ngươi lập tức nói ra như thế nhiều võ, ta thật hoài nghi ngươi tên biến thái này, có hay không nói lậu những vũ kỹ khác, đích xác có đổ vào, ví dụ như đặc thù công kích võ, thế gian tu đạo đường dù sao cũng cái, thời cổ kỳ lại càng không mệt mỏi lấy đàn nhập đạo đại năng. Hạ Vũ nghiêm túc nói, cái này làm thư sinh ánh mắt híp lại. Bén nhạy giống như là bắt được cái gì, nhìn chằm chằm Hạ Vũ trong ngực đàn cổ, nói, có ý gì? Ý nghĩa chính là nói, lấy đàn nhập đạo người tu đạo, mặc dù không có thể cận chiến và người chém giết, nếu như khoảng cách đủ xa, loại người này là có thể lấy tiếng đàn giết người tại vô hình bên trong. Hết sức quỷ dị và đáng sợ. Hạ Vũ đem lần trước ở Phùng gia bên trong trang viên nói, hôm nay thuật lại một lần, mà thư sinh khởi sẽ không biết, tu hành của hắn đường, chính là khác ích kỳ kính, đi chính là lấy sách nhập đạo mạnh mẽ đường, tục xưng nho đạo, mà nho đạo bên trong, liền bao hàm cầm kỳ thư hòa, các loại, giết người võ, hơn nữa thư sinh thân phận, đến nay hắn vậy vừa nói ra. Vậy vừa nói ra hắn biết võ. Đối với lần này, thư sinh gặp Hạ Vũ hàng này, lại có thể xem qua đến hắn đặc biệt dài chỗ, không khỏi con mắt nghiền ngẫm, nói, ngươi nói ta cũng hiểu, chẳng lẽ ngươi còn xem qua đến đàn một trong đạo? Ừ, xem qua một chút, có muốn hay không biết một chút về? Hạ Vũ nhận ra được thư sinh cái này, tựa hồ đối với mình thuật đàn một trong nói có cảm giác đặc thù, không chỉ có hỏi, thư sinh đột nhiên cởi mở cười một tiếng, được, sẽ để cho ta biết một chút về, ngươi cái yêu nghiệt này biến thái đối với đàn chi một đạo thành tựu. Được, vậy ta liền bêu xấu. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, hai tay khẽ vuốt đàn mặt, thâm thúy con ngươi thoáng qua một tia nhớ lại về, nghĩ đến lần trước mình khải đàn Phục Hy. Vẫn là 5 năm trước, mình đem tụ hồn khúc luyện lớn thành, sư phụ kiểm nghiệm mình thời điểm, hôm nay cách 5 năm, không nghĩ tới mình lần nữa cầm ra cái này mẫu thân để lại cho mình di vật. Không do tâm sinh một tia cảm khái, cảm thấy thời gian qua thật là nhanh, bất quá một bụng ý nghĩ xấu Hạ Vũ, có thể không yên lòng, không hề dự định để cho thư sinh không có đền bù nghe mình khải đàn. Ít nhất phải nhường hắn bỏ ra một ít giá phải trả. Đồng thời vậy thử một chút người này cân hai. Cho nên tiếp theo Hạ Vũ khải đàn bài hát, cũng làm thư sinh dọa sợ không nhẹ. Giờ phút này, thư sinh tay cầm ly rượu, uống một hơi cạn sạch, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm nổi lên cảm giác Hạ Vũ. Khẽ gật đầu, mà Hạ Vũ ngón tay thon dài, hơi giơ cao. Rời đi đàn mặt, nhanh chóng nhảy lên, quay lại nhẹ nhàng kích thích đàn huyễn, mới vừa múc ra cái đầu tiên âm luật, liền khải đàn ra vô cùng phong phú có lực công kích, tiếng đàn dị thường dồn dập, mang theo một cổ khí sơ xác tiêu điều. Hạ Vũ giờ phút này môi mỏng khẽ nhúc nhích, trong mắt thoáng qua tàn khốc, quát lạnh, tẩy hồn khúc, ông, mang theo dùng mọi cách cảm giác tiếng đàn dạo rực mở ra. Giống như trên mặt hồ sóng gợn, hướng bốn phía truyền đãng ra, ngay tức thì để cho chung quanh vậy khỏe mạnh trên cây to lá xanh. Đồng loạt bắt đầu luật động, quay lại thoát khỏi cây lớn, đầy trời bay lượn, rơi vào Hạ Vũ trên mình, cũng không ảnh hưởng đến hắn, ngược lại khiến cho được tiếng đàn hơn nữa dồn dập, làm tiếng đàn này rơi vào thư sinh trong tai, nắm trong tay ly rượu, ngay tức thì bị hắn bóp vỡ, sắc mặt một trắng, cảm giác đối diện bay tới một con lợi kiếm, muốn đâm thủng đầu mình lô, cũng làm hắn giật mình. Bất quá tẩy hồn khúc, vì sao là tẩy hồn khúc? Danh như ý nghĩa, mặc dù không có như mờ mịt truyền thuyết như vậy, có thể tắm địch linh hồn, nhưng lại có thể rèn luyện đạo tâm. Nhưng mà, thư sinh vững chắc một chút khiếp sợ tâm tình, nhìn Hạ Vũ khải đàn tẩy hồn khúc, thông suốt đứng dậy, trong con người tràn đầy vẻ kinh hãi, giống to, Hạ Vũ ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao sẽ khải đàn ta nho đạo chí cao bí thuật? Tẩy hồn khúc, ông, đáp lại hắn chính là Hạ Vũ tiếng đàn. Dẫu sao tẩy hồn khúc một khi bắt đầu, liền quả quyết không có dừng lại đạo lý, mà thư sinh cũng rõ ràng nguyên nhân này, chỉ có thể ngồi nửa mình dưới, xếp chân ngồi trên chiếu, đóng mâu vận chuyển hắn công pháp, lại có thể tiếp nhận tẩy hồn khúc rèn luyện, làm khải đàn Hạ Vũ, không khỏi thần giác vi kiều. Quay lại ngón tay nhanh chóng khải đàn, tẩy hồn khúc bá đạo chỗ, chính là ở chỗ tiếng đàn càng đi sau vượt bá đạo. Lần đầu nghe tiếng người, rất khó chịu nổi, bất quá ở tẩy hồn khúc đánh đi một nửa. Thư sinh sắc mặt biến, sát trắng vô cùng, há mồm một đoàn máu tươi đoạt miệng ra, tựa như một tiếng tinh khí thần theo cái này miệng máu tươi khạc ra. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, ôm thần bảo vệ trái tim, bính trừ nghĩ bậy, bài hát một khi bắt đầu, cũng chưa có dừng lại có thể. Kiên trì sau này, ngươi sẽ thể nghiệm đến bài hát chỗ tốt. Thư sinh vậy rõ ràng đạo lý này, lập tức cưỡng ép điều chỉnh trạng thái, tiếp tục đối mặt tẩy hồn khúc đánh vào, đem nội tâm một điểm cuối cùng lo âu ném hết. Chuyên tâm tiếp nhận tẩy hồn khúc rèn luyện, trước hắn trong lòng một mực có cái nút chết, đó chính là Hạ Vũ vì sao sẽ bọn họ nho đạo cao nhất bí thuật tẩy hồn khúc. Cái này tẩy hồn khúc, nhưng mà nho đạo nhiệm kỳ kế đạo chủ mới có một lần cơ hội tìm hiểu, hơn nữa chỉ có một lần cơ hội, bất luận thành công hay không, chỉ có lần này cơ hội. Hôm nay Hạ Vũ là hoàn mỹ thi triển ra, sao không thể làm hắn trong lòng dậy vướng mắc? Có thể dưới mắt thư sinh chỉ có thể cưỡng ép bính trừ cái này vướng mắc, chuyên tâm tiếp nhận tẩy hồn khúc rèn luyện. Bất quá thư sinh có thể so với lúc trước Phùng gia trang viện những phế vật kia mạnh hơn nhiều, rất miễn cưỡng tiếp nhận tẩy hồn khúc rèn luyện, thời gian hộp máu nhiều lần, bất quá nhưng miễn cưỡng đón nhận tẩy hồn khúc tẩy rửa. Nhất thời ở khúc chung lúc đó, thư sinh cả người tinh khí thần, tựa như cả người trải qua lột xác, cả người khí thế ngay tức thì khôi phục lại trạng thái tột cùng. Hơn nữa còn mơ hồ so với trước đó cường đại hơn. Cái này làm cho thời khắc này thư sinh cảm giác được đón thêm bị mấy lần tẩy hồn khúc rèn luyện, mình tuyệt đối có thể chạm đến đạo thứ hai thần cấm, đạt tới ám kình kỳ cao nhất cực cảnh. Bất quá hắn dưới mắt còn có tránh sự phải làm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Vũ, muốn từ hắn gò má thanh tú lên nhìn ra vật mình muốn, kết quả nhưng thất vọng, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Đối với lần này, hắn lắc đầu cười khổ nói, trên mình ngươi cất giấu như thế nhiều cao nhất bí thuật, liền thật không sợ các thế lực lớn đuổi giết ngươi sao? Không sợ, Hạ Vũ toét miệng cười một tiếng, bên trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới mình thi triển tẩy hồn khúc, lại có thể cái này có liên lụy, thật là làm người ta lúng túng. Nhưng thư sinh chỉ có thể thản nói cười khổ nói, ta là nho đạo đệ tử, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https tiuyencv.com/chéo-ta-noi-lay-noi-mot-noi-cai-noi-ngui-ngui-ngui-tsuyi-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.